Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, viễn cổ chi chiến. Thân thể đám đông không ngừng rung chuyển. Này thiên tài nhân vật từng cày ánh mắt nhìn thấy thánh đạo đài Thượng Lâm Phong. Hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới hôm nay duy nhất đi lên thánh đạo đài thả ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ người. Không ngờ sẽ là Lâm Phong. Không phải 18 thiên chi chủ thành này cũng có danh thiên tài nhân vật. Cũng không phải vương thể cường giả. Các nàng đây là tại làm gì? Có người chú ý tới thánh linh hoàng triều người. Mấy cái này mỹ nhân nhưng lại quỳ một gối xuống địa. Đối với thánh đạo đài địa phương hướng, này thánh hoàng tọa ỷ, đối thánh linh hoàng triều mà nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Hay không có bí mật gì ở trong đó? Hơn nữa, hôm nay thánh linh hoàng triều mở ra thánh đạo đài, mời buông xuống kỳ thiên hoàng đô thiên tài nhân vật tới đây đăng thánh đạo đài. Hay không có thâm ý ở trong đó? Khủng bố uy áp lan tràn mà đến, lót chiếu vào khắp trong hư không. Chỉ thấy phía này tiên cảnh vùng đất, bên trong hư vô đột ngột gian xuất hiện rất nhiều cường giả thân ảnh. Những người này từng cái hơi thở mênh mông tới rồi cực trí. Kia trong đôi mắt khí thế cũng cho người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy trong đó một người ánh mắt đảo qua mọi người. Bình tĩnh nói, hôm nay ta thánh linh hoàng triều mời chư vị thiên tài tiến đến đánh giá. Liền đến đây là kết thúc, chư vị này liền hãy đi đi. Trục khách sao? Người đàn thần sắc lóe ra, lộ ra kinh dị ánh mắt. Lâm Phong ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ, thánh linh hoàng triều nhưng lại bắt đầu trục khách, mời bọn họ rời đi. Lúc này bọn họ giữa còn có không ít người không có đạp thánh đạo đài thử một lần. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, chẳng qua muốn làm được cùng Lâm Phong giống nhau, chỉ sợ không khả năng, nếu không trong lời nói thánh linh hoàng triều cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ thánh linh hoàng triều nhất đại nhân vật cũng không nhất định xuất hiện cố. Cho nên mới như thế dung chuyển. Cáo từ, một khi đã thánh linh hoàng triều nói như thế, bọn họ nhìn thoáng qua thánh hoàng tọa ỷ phía trên Lâm Phong sau, liền lóe ra rời đi. Phiêu tuyết công chúa bọn họ tạm chưa rời đi. Chỉ thấy lúc này phiêu tuyết công chúa nhìn thấy trong hư không cường giả nói. Tiền bối, Lâm Phong chính là ta thiên tứ hoàng triều mời khách quý. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn nhé. Phiêu tuyết nhà đầu ngươi có thể yên tâm. Ta thánh linh hoàng triều còn không đến mức cướp đoạt ngươi thiên tứ hoàng triều mời đến người. Tự nhiên sẽ thả hắn trở về. Chẳng qua cần lưu hắn một chút thời gian ở trong này. Các ngươi liền về trước nhé. Thánh linh hoàng triều người biết phiêu tuyết ý tưởng. Đối với nàng mở miệng nói. Chỉ thấy phiêu tuyết thần sắc lóe ra. Vẫn có chút không lớn yên tâm. Ta ở tại chỗ này nhé. Chỉ nghe mộng tình chậm rãi nói. Kia thánh linh hoàng triều cường giả nhìn về phía mộng tình. Đạo, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Ta là hắn thê tử. Lâm Phong ở đâu? Ta ở đó. Mộng tình bình tĩnh nói. Tốt lắm, ngươi liền lưu lại nhé. Kia cường giả bình tĩnh mở miệng. Mộng tình, ngươi cẩn thận một chút. Hầu Thanh Lâm đối với mộng tình dặn một tiếng. Mộng tình khẽ gật đầu. Lập tức phiêu tuyết cùng Hầu Thanh Lâm bọn họ cũng một khối rời đi. Nếu là này thánh linh hoàng triều thật sự sẽ đối Lâm Phong làm ra cái gì bất lợi chuyện tình, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà bọn họ tin tưởng rằng thánh linh hoàng triều không đến mức vô sỉ như vậy, cũng không dám làm như thế. Lúc này Lâm Phong đôi mắt khép hờ. Hắn tại ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ kia trong nháy mắt, suy nghĩ liền xuyên qua thời không, giống như đi tới viễn cổ thời đại. Hắn hóa thành hư ảo linh thể, đứng ở thời đại viễn cổ trong hư không. Đây là một cái thượng cổ hoàng triều, có trang nghiêm khí thế, phong cách cổ xưa trầm trọng. Kia một tòa tòa mặc dù đã sụp xuống nhưng vẫn bất khuất cổ lão kiến trúc giống như hiển thị rõ. rằng kia vô thượng vương giả hơi thở. Trước mắt Thương Di, chung quanh đều là phế tích một mảnh. Kỳ Thiên Thánh Triều, chư thánh cùng tồn tại, bọn họ cộng đồng duy trì này cổ lão thánh triều. Thế nhiều thế hệ đại, chư thánh tại, thánh triều không vẫn, vĩnh xúc càn khôn. Một đạo mờ ảo chi âm bay vào Lâm Phong bên trong óc, giống như là ở kể rõ một đạo truyền thuyết lâu đời. Tựu giống như kia không lâu vang vọng tại hắn trong đầu thở dài chi âm giống nhau. Lộ ra nhẹ nhẹ thương cảm khí tức, tựa hồ cảm thấy có chút bi thương, vì cổ lão thánh triều đi hướng suy vong hủy diệt mà cảm thấy bi thương. Lúc này tại Lâm Phong trước người, ngoại trừ kia cổ lão vô cùng thánh triều ở ngoài, còn có từng cái cường giả tại này chính đang tiến hành liều chết ẩu đả, tan vỡ trời đất, càn khôn dung chuyển, nhất chỉ càn quét hư không, một quyền băng liệt một phương không gian. Cái loại này tịch diệt uy lực làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thần thông thật là lợi lại, mấy cái này thần thông thấy những điều chưa hề thấy. Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy, hắn chứng kiến một vị cổ lão cường giả oanh ra một quyền. Này một quyền giống như hóa thành 99 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều là một loại khủng bố sát chiêu. Tan vỡ trời đất, cuối cùng ngưng làm một thể, hóa thành chưa từng tuyệt nay có 102 thần thông thuật. Siêu thoát rồi đạo lực lượng. Nhưng mà Lâm Phong cảm thụ không đến hơi thở, cũng nghe không được kia đáng sợ tan vỡ trời đất tiếng động âm. Hắn chỉ có thể nhìn này hết thảy phát sinh, là một gã những người đứng xem. Chư thánh cùng tồn tại, mặc dù mâu thuẫn không ngừng, nhưng cũng duy trì này cổ lão thánh triều bất hủ. Bọn họ có cộng đồng kiên trì, bởi vậy vô số năm đến, Kỳ Thiên Thánh Triều thẳng đến đứng sừng sững tại đây một khối đại lục phía trên. Nhưng mà, này hết thảy chung quy theo hắn xuất hiện mà bị đánh vỡ. Võ đạo người, cũng tại theo đuổi võ đạo cực trí. Thánh nhân cũng không ngoại lệ, bọn họ còn không có đi đến trung điểm. Nhiều lắm thánh nhân vượt qua kia một ngày ngày năm tháng. Mắt thấy không thể đánh vỡ gông xiềng, trở thành chí cường tồn tại. Kia năm tháng tra tấn cảm mời bọn họ cảm thấy trống vắng. Thống khổ, bọn họ nhìn thấy con cháu một thế hệ đại trưởng thành. Kia giống như là bọn họ duy nhất vui mừng. Lâm Phong giống như là ở nghe một cổ lão chuyện xưa giống như. Nghe kia mang theo tang thương ý kể ra. Trong lòng hắn giống như cũng không tự chủ được sinh ra một loại cô tịch cảm giác. Cổ thánh nhân có được vô tận năm tháng. Cơ hồ là bất tử tồn tại, bọn họ trải qua một thế hệ lại một thế hệ, nhìn thấy thế gian biến ảo, chính mình lại không thể tái đi phía trước bước ra kia từng bước. Đích xác sẽ cảm thấy một loại bi thương, mà trong thanh âm kia cái gọi là hắn xuất hiện. Lại là cái gì? Hắn mời hết thảy cũng cải biến, hắn mời chư thánh thấy được hy vọng, nhưng mà... Nhưng cũng đem chư thánh từng bước dẫn vào hủy diệt vực sâu. Mâu thuẫn rốt cục trở nên gay gắt đến mạnh nhất. Chư thánh lẫn nhau gian không hề có tín nhiệm. Thẳng đến chư thánh chi chiến bạo phát. Tất cả mọi người cho nhau công kích. Không hề tín nhiệm lẫn nhau tồn tại. Cũng chỉ vì đem hắn nắm trong tay tại chính mình trong tay. Đây là một hồi không có người thắng chiến đấu. Viễn cổ thánh triều biến thành vô tận gạch ngói vụn, chư thánh sinh mệnh cũng rốt cục đi tới cuối. Bọn họ không hề cô tịch, tựa hồ chiếm được giải thoát. Nhưng mà, đương bọn họ chứng kiến bọn tử tôn cái loại này tuyệt vọng, cái loại này cừu hận, rốt cục ý thức được chính mình sai lầm rồi. Một tiếng thở dài tại Lâm Phong bên trong óc vang lên. Này đoạn viễn cổ chuyện xưa vừa lúc cùng ngoại giới đồn đãi cùng ăn khớp. Chư thánh tại hủy diệt đại chiến lúc sau rốt cục tỉnh ngộ. Bọn họ bảo quản di tích. Hơn nữa mời hậu nhân có thể lại lần nữa ninh thành một cỗ. Mời thánh triều phục hưng. Nhưng mà bọn họ nguyện vọng chung quy là thất bại. chư thánh đều biết đạo, bọn họ tỉnh ngộ đã không thể thay đổi thánh triều giải thể. Bọn họ cộng đồng mở viễn cổ thánh triều, sẽ đi hướng diệt vong. Có lẽ, chỉ có bộ phận thánh triều có thể bảo tồn về dưới. Bởi vậy, chư thánh giai vì hậu nhân để lại một chút cái gì. Ngoại trừ kia chư thánh cùng phong di tích ở ngoài, còn có thân mình cổ di tích. Tự giống như giờ phút này ngươi đang ở địa phương. Thánh đạo đài, đây là ta vì hậu nhân lưu lại di tích. Không biết sẽ đợi cho bao nhiêu năm, ngươi sẽ buông xuống, đem di tích mở ra. Lâm Phong nghe được nói thế trong lòng nổ lớn nhảy lên đến. Di tích, thì ra là thế. Khó trách hắn đăng thánh đạo đài là lúc cảm giác chính mình đối mặt chính là một vị chân chính có sinh mệnh thánh nhân tồn tại. Xem ra quả thực như thế. Này thánh đạo đài chính là lấy thân hình của ta, huyết nhục của ta, linh hồn của ta sở chế tạo mà thành. Chỉ có đương ngồi ở của ta thánh y phía trên mới có thể đủ mở phiến không gian này. Đến nơi đây, chính mắt thấy trận này viễn cổ chư thánh chi chiến. Ngươi có tư cách thấy trận này chư thánh chi chiến. Bởi vì có thể đến nơi đây ngươi. Đem đến đây sẽ trở thành một gã thánh vương. Điểm này, nói vậy chính ngươi cũng từ không nghi ngờ. Nếu không ngươi cũng đi không đến nơi đây đến. Ta không biết đương ngươi là phủ định là của ta hậu nhân. Ta thánh linh hoàng tộc nhất mạch hay không còn bảo tồn. Đương nhiên, nếu là thánh linh hoàng triều thật sự không còn tồn tại, ngươi đi tới trong này, đồng dạng là cơ duyên của ngươi. Hy vọng nếu là có cơ hội có thể gặp được thánh linh hoàng tộc nhất mạch, ngươi có thể đối bọn họ có điều quan tâm. Nếu là ngươi là ta thánh linh hoàng tộc nhất mạch, tự nhiên rất tốt. Thanh âm lại lần nữa truyền ra, khiến cho Lâm Phong trong lòng âm thầm cảm khái. Kỳ Thiên Thánh Đô, này cổ lão di tích, rất có khả năng đều là chư thánh lưu lại tới cổ di tích. Mà mở ra mấy cái này cổ di tích điều kiện, liền có thể là cần tuyệt đỉnh thiên phú, có thể trở thành thánh nhân thiên phú. Được rồi, trận chiến đấu này, sẽ ấn nhập trí nhớ của ngươi bên trong. Hảo hảo cảm ngộ, mà ta, đem không còn tồn tại. Một đạo giải thoát tiếng động truyền ra, lập tức Lâm Phong cảm giác vô tận viễn cổ chiến trường bắt đầu nhảy vào thân thể hắn giữa. Giờ khắc này Lâm Phong đầu giống như đều phải tạc nứt ra giống như. Thân thể run rẩy không ngừng lên đến. Ngoại giới, thánh linh hoàng triều cường giả thấy suy nghĩ tiền hết thảy. Trong lòng nổ lớn mà động, ngày xưa chư thánh chi chiến, lan đến quá lớn. Không vẻn vẹn là chư thánh bị chết, này cường đại hậu nhân cũng có rất nhiều thân tử, thậm chí một chút cổ lão di tích cũng bị bảo quản. Làm cho lúc sau thánh triều tại một đoạn thời gian đi hướng xuống dốc, thẳng đến rất nhiều năm sau mới khôi phục nguyên khí, nhưng chung quy không thể mở ra viễn cổ chư thánh thời kỳ huy hoàng. Mà này thánh đạo đài, bọn họ thánh linh hoàng triều vô số thiên tài thử qua, cũng không thể chân chính tìm được tổ tông tán thành. Mặc dù có tuyệt đỉnh nhân vật bước trên thánh đạo đài, nhưng vẫn không thể đi hướng phía trên thánh ỷ kia. Không nghĩ tới, hôm nay, một cái người ngoài, làm được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.